trói Lâm Khâm Hòa ở một nơi không người để rồi không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy nữa. Lâm Khâm Hòa hơi nhướng mày, em có thể thử xem, cách Trương.